mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Chương 136 phi thường thủ đoạn, vì ma mặc mạt trưởng môn thêm càng. Không nghĩ tới còn có như vậy trị liệu phương pháp, thật là mở rộng tầm mắt. Tố Tân theo bản năng đem năng lượng tập trung đến mắt trái. Lại lần nữa nhìn lại, rốt cuộc thấy rõ, tiểu quỷ hút chính là một loại ám màu vàng năng lượng vật chất. Tràn ngập cực cường oán sát cùng hư thối hơi thở, loại cảm giác này có chút quen thuộc, cùng lúc trước bị tiểu thao cắn những người đó trên người miệng vết thương có chút tương tự. Bất quá lại có chút không giống nhau. Tiểu thao cắn không có như vậy trọng oán sát khí. Tố Tân đi lên trước, càng tới gần thanh niên giường bệnh, liền cảm ứng được từng luồng sinh nguyên khí tức cuồn cuộn không ngừng mà vọt tới. Nghĩ đến, nếu lấy này đó tới tu luyện, định có thể làm ít công to. Nghĩ lại liền đem ý nghĩ như vậy quét khai. Nghĩ đến đây cũng là người khác không biết hoa bao lớn đại giới kiến thành trận pháp. Chính là dùng để cấp trên giường thanh niên này tục mệnh. Một cái 20 xuất đầu nữ tử đứng ở góc, thấy Tố Tân công khai đi hướng giường bệnh, tức khắc mày đẹp một túc, cấp muốn tiến lên ngăn lại. Hàn Hòa chiều nàng làm cái thủ thế, nữ tử còn có chút không cam lòng, dừng một chút chân, hạ giọng kêu, sư phụ, ngươi xem nàng, ta thật vất vả mới làm ăn dân tinh thần nghỉ ngơi một hồi. Nàng nếu là đem hắn đánh thức làm sao bây giờ? An dân hảo đáng thương, dựa vào cái gì làm hắn thừa nhận như vậy thống khổ? Hàn Hòa nhìn về phía chính mình duy nhất nữ đệ tử. Sủng nịch mà nhíu nhíu mày, hơi hơi có chút phẫn nộ mà ân một tiếng tử quân. Ngoặc kép, người sau bĩu môi, xem xét Hàn Hòa không giống như là tầm thường nói giỡn. Không cam lòng mà hừ một tiếng. Tiểu thao mang theo thở dài cùng khinh thường thanh âm truyền vào thức hải chung. Tấm tác, không nghĩ tới loại này thất truyền hồn cổ chi thuật còn có người sẽ. Người nói đây là nhân vi. Tố Tân dùng ý niệm truyền âm ni tiểu thao. Trên đời này sự nào giống nhau không phải người làm ra tới. Nga Tố Tân vội vàng nói sang chuyện khác. Người cũng biết có cái gì phá giải phương pháp. Phá giải. Tiểu thao cười nhạt một tiếng, mang theo một tia ngạo nghễ mà nói, sở hữu hết thảy bất quá đều ở sinh diệt chi gian. Đối phương này đây chết hồn vì cổ, chính là muốn cho này nhận hết thế gian chứ khổ mới chết đi. Còn dùng cái gì phá giải phương pháp, trực tiếp diệt đó là, này vẫn là Tố Tân lần đầu tiên nhìn đến tiểu thao như thế cường thế mà bá đạo một mặt. Bất quá nàng vẫn là lý giải đối phương ý tứ, đó chính là có thể thu phục, trong lòng đại định, bất quá ở chỗ này phía trước, nàng muốn cho tiểu thao điều tra một chút đối phương trên người có hay không mang theo oán sát. Nghiệp lực, bởi vì nếu là mạnh mẽ cứu mang theo nghiệt nợ nghiệp lực người, như vậy kia phân nghiệp lực liền sẽ chuyển rời đến trên người mình. Cho nên mới có tiết lộ thiên cơ sẽ tao trời phạt vừa nói. Trên thực tế chính là giúp nào đó không nên băng người. Đối phương nghiệp lực liền sẽ chuyển rời đến trên người mình. Tiểu thao nói, người này tu hành phi thường giống nhau. Bất quá có phần ngoài thêm vào công đức khí vạn. Nếu băng không hắn cũng không có khả năng chống đỡ đến bây giờ. Tố Tân hiểu rõ. Như vậy tuổi trẻ, hơn nữa lại trường kỳ triền miên giường bệnh. Liền tính là muốn làm ác làm thiện cũng không được hành. Đến nỗi này phần ngoài thêm vào công đức khí vận liền rất hảo lý giải. Tưởng tạo ra ở toàn bộ cảng đảo ảnh hưởng như vậy đại. Tùy tiện lấy ra chín châu mất sợi lông là có thể trợ giúp thật nhiều người. Tích lũy thật nhiều công đức, ý niệm giao lưu ở trong chớp nhoáng liền hoàn thành. Tố Tân vừa vặn đi đến trước giường bệnh, tâm niệm vừa động, năng lượng bao vây tay, duỗi hướng thanh niên bụng phía trên. Một cái nắm tay đại lỗ thủng trong lòng khẩu thượng, nhìn đến bên trong trái tim đập đều, mấy cái tiểu quỷ bị quấy nhiễu, lập tức trở nên dữ tợn lên, chính là cảm ứng được đối phương trên người phát ra sát phạt năng lượng hơi thở khi. Lập tức phủ phục chiều lui về phía sau đi, xúc đến thanh niên đầu mặt sau ngoan ngoãn mà nằm bò. không có tiểu quỷ đem bên trong không ngừng phân bố ra tới hủ bại chướng khí. Chỉ là một lát, ngực địa phương liền tích lũy một đoàn, sau đó bay nhanh mà ăn mòn chung quanh bình thường nội tạng cùng cơ bắp tổ chức. Loại này thống khổ là liên tục cuồn cuộn không ngừng, cho nên căn bản không thể vẫn luôn dùng chấn đau dược vật giảm bớt. Nếu không còn không đợi bị tra tấn chết, người liền biến thành ngu dại, cho nên vừa mới bình tĩnh ngủ say thanh niên, trắng bệch mặt nhăn thành một đoàn, từ trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nghĩ đến là đã bị đau tỉnh, lại gắt gao cắn răng kiên trì, không có kêu ra tiếng. Tố Tân tay ở miệng vết thương phía trên cảm ứng một hồi, phát hiện ở một đoàn ngưng mà không tiêu tan oán khí bên trong, có một cái rất nhỏ chỗ trống. Tiểu Thao nói, đó chính là chết hồn trung tâm, loại cổ, chỉ cần lấy đi nó, nghĩ đến lấy nơi này bố trí, thực mau là có thể khôi phục. Tố Tân cảm ứng được hồn cổ nhìn như trong tim thượng, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy tại thân thể quanh thân đều trải rộng hồn cổ ấn ký. Nói cách khác, mặc dù là thay đổi trái tim, hồn cổ có thể tùy ý chuyển rời đến thân thể địa phương khác, sau đó trở thay tân trái tim, hồn cổ như cũ sẽ tiếp tục trở lại trái tim thượng. Tái phát, liền hỏi, như thế nào lấy? Tiểu Thao, ngươi không cảm thấy ngươi dị năng cùng bình thường có chút không giống nhau sao? Tố Tân, với ai, nàng hiện tại biết đến có được không giống thủ đoạn trừ bỏ hình mục. Nàng căn bản là không quen biết mặt khác dị năng giả. Mà cùng hình mục tiếp xúc cũng phi thường thiền, khi đó chính mình sơ thiệp dị năng, hết thảy đều thực ngây thơ. Tiểu Thao quyết đoán chung kết cái này đề tài. Lúc trước cũng cùng ngươi đã nói, vốn dĩ dựa theo người thường hậu thiên mở ra gặp quỷ dị năng, trên cơ bản hết cả đời này cũng liền như vậy, nhiều nhất liền so với người bình thường thấy nhiều điểm hoặc là nhiều điểm kỳ ngộ gì đó. Nhưng là ngươi lại tiến giai, mà lần đầu tiên tiến giai phương thức này đây sát phạt làm căn bản. Cho nên ngươi dị năng tiến giai phương hướng chính là sát. Ngươi hiện tại năng lượng thuộc tính đối âm vật mà nói chính là chí mạng. Cứ việc ngươi hiện tại năng lượng thực mỏng manh, ngươi không gặp kia mấy cái tiểu quỷ đều rất sợ bộ dáng của ngươi sao? Tố Tân trong lòng còn có rất nhiều nỗi băn khoăn, bất quá thực hiển nhiên giờ này khắc này không phải cùng Tiểu Thao tham thảo thời điểm mà ni nàng. Nghĩ lúc trước vài lần chảo nhiếp tiểu quỷ trạng thái, hoàn toàn chính là một loại muốn bắt, liền bắt được cảm giác, còn tưởng rằng những người khác cũng là như thế này. Không ngờ đây là chính mình dị năng tiến giai phương thức không giống nhau gây ra. Đại khái lần này cần cố tình đi khống chế chính mình ý niệm. Hơn nữa là ở người khác trái tim thượng, liên quan đến tánh mạng, cho nên nàng ấp ủ hơi chút lâu một chút, mới tiến vào đến cái loại này linh hoạt kỳ ảo trạng thái chung. Duỗi tay một nhiếp, quả thực, ý niệm chung, trên tay giống như chảo có vật thật giống nhau. Tố Tân trong lòng đại hỉ, tâm tình cũng hoàn toàn yên ổn xuống dưới, nhẹ nhàng bắt tay buông ra, sau đó chiết thân rời khỏi trận pháp phạm vi, thanh niên đau tỉnh lại, thân thể bản năng phát ra co rút dùng mình, Tử Quân thấy Tào Dân An thật vất vả nghỉ ngơi một hồi liền lại bị đau tỉnh. Hung hăng đào Tố Tân liếc mắt một cái, đầy mặt đau lòng mà xông lên trước, lấy ra khăn cấp đối phương lau mồ hôi, Dân An. Ngươi thế nào a? Có phải hay không rất đau a? Đều là ta không tốt, không thể chữa khỏi ngươi. Tố Tân thối lui đến Thạch Phong bên cạnh, hơi hơi gật gật đầu. Bên kia, Hàn Hòa nhìn chính mình đệ tử ấn đường nhíu lại, hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn lập tức thi pháp, làm kia mấy cái tiểu quỷ tiếp tục công tác lên, tiếp tục hút rớt Tào Dân An trên người hư thối chướng khí. Một bên hạ giọng chiều Tử Quân kêu, còn không lùi khai, ngoặc kép chấm, hết chương.